hai người Tiêu Lãng. Thiên Tầm bỏ đồ xuống xong vội vàng chạy tới đằng trước đại doanh. Vốn tưởng Ninh giáo đầu sẽ dặn hai người thưởng thức trong quân doanh, quân kỷ gì đó. Kết quả Ninh giáo đầu lạnh lùng vung tay, chỉ hai tảng đá to phía xa, nói với hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm, cõng đá chạy một vạn vòng quanh đại doanh, trước cơm trưa mà chưa chạy xong thì đừng ăn cơm. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm nhướng mày, với thực lực của hai người thì chạy một vạn vòng không thành vấn đề. Vấn đề là bây giờ mặt trời treo cao, sắp đến giờ cơm. Ninh giáo đầu ra mệnh lệnh kỳ lạ như vậy chẳng phải là có ý không cho hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm ăn cơm sao? Mắt Thiên Tầm tràn ngập giận dữ. Tiêu Lãng thầm bực mình, mắt chớp lóe, lại nháy mắt với Thiên Tầm. Tiêu Lãng cung kính nói, tuân mệnh, giáo đầu, chúng ta đi ngay. Tiêu Lãng mang theo Thiên Tầm tức giận bất bình, hai người treo lệnh bài trên lưng, cõng tảng đá nặng mấy ngàn cân chạy nhanh ra ngoài. Ninh giáo đầu nhìn hai người rời đi, đặc biệt là Thiên Tầm vẻ mặt khó chịu, lạnh lùng cười, quả nhiên là cứng đầu, hèn chi hiệu ý đại nhân kêu dạy dỗ cho kỹ. Cứng đầu như vậy đi phủ tướng quân gây chuyện thì chẳng phải là đại tiểu thư sẽ lột ra ta sao? Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm có lệnh bài nên binh sĩ canh giữ cửa lớn không ngăn cản họ, ngược lại đầy hứng thú nhìn hai người. Thiên Tầm rất khó chịu, chạy nhanh dẫn đầu. Tiêu Lãng đành chạy mau theo sau Thiên Tầm. Quân danh rất lớn, tốc độ của hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm cực kỳ nhanh nhưng chạy xong một vòng sẽ hao chút thời gian, một vạn vòng chắc hai người sẽ chạy đến trời tối. Một lát sau, Thiên Tầm giảm tốc độ chạy song song với Tiêu Lãng, bất bình kêu lên, công. Thiên Tầm há mồm suýt làm lộ thân phận của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng vội quát, yêu kê đại ca. Tiêu Lãng đánh gãy lời của Thiên Tầm, nhìn xung quanh, chậm rãi nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tuy ta chưa ở trong quân doanh nhưng có nghe người ta nói, tân binh tiến vào sẽ bị lão binh ăn hiếp, đè ép nhuệ khí để tránh tân binh gây truy nẻ trong quân doanh. Nếu chúng ta gây sự thì bọn họ sẽ mượn quân kỳ đàn áp chúng ta, khi đó sẽ rắc rối. Ráng nhịn một chút đi, nhưng yêu tà, ngươi, Thiên Tầm vẫn khó nguôi giận. Bản thân gã không sao nhưng thân phờ hận của Tiêu Lãng tôn quý lại bị một đội trưởng nho nhỏ đối xử như vậy. Thiên Tầm bất bình thay cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng lại dặn, đừng quên ta tên là Yêu Tà. Tiêu Lãng cúi đầu, tăng tốc độ chạy. Tâm trạng của hắn không tệ. Xem đợt huấn luyện này là tu luyện tôi thể bình thường. Thiên Tầm bất đắc dĩ đi theo. 10 vòng, 50 vòng, 100 vòng. Dù Tiêu Lãng tăng tốc độ lên đến cực hạn, khi chạy gần 200 vòng thì trong quân doanh đã phát ra mùi hương. Các binh sĩ ngừng huấn luyện. Đã đến giờ ăn cơm, hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đi ra khỏi ẩn tông trực tiếp chạy tới Long Nha Thành, bận rộn thật lâu mới tiến quân danh, không uống được một miếng nước. Giờ phút này, hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm ngửi mùi thức ăn thấy bụng đói cồn cào, nuốt nước miếng ừng ực, đói không chịu nổi. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm chịu đựng bụng kêu ủng ục, huyền khí vờn quanh dốc sức chạy nhanh. Nhiệt độ ngày càng nóng cháy, hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đổ mồ hôi như mưa, người ướt đẫm. May là từ nhỏ Tiêu Lãng đã lớn lên trong núi rừng, không ra kiểu thịt quý. Thiên Tầm là cô nhi được Tiêu gia thu dưỡng, hai người đã quen chịu khổ nên không cảm giác có gì. Những binh sĩ trong quân doanh ăn xong rồi bắt đầu nghỉ ngơi, ngồi tán gẫu, nhốn nháo, thỉnh thoảng cười ồ lên. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm vẫn chạy nhanh. Một canh giờ sau, đám binh sĩ nghỉ ngơi xong, tiếng quân hào vang lên, lại bắt đầu luyện tập. Bên trong vang tiếng quát chấn trời. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm như đồ ngốc cõng tảng đá nặng mấy ngàn cân chạy nhanh. Mặt trời ngã về tây, những binh sĩ ngừng rèn luyện, chuẩn bị đi ăn cơm. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm còn đang chạy. 9.900 vòng, 9.910 vòng, 9.950 vòng. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm tính nhầm, tốc độ chạy chậm rất nhiều, tiêu hao huyền khí quá độ, cơ bắp trên người đau nhức như sắp nổ tung. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm cắn răng chạy, khiến bọn họ buồn bực là trong quân doanh lại có mùi thức ăn bay ra. Bầu trời tối đen, rốt cuộc hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm chạy xong một vạn vòng. Khi hai người tiêu lãng, Thiên Tầm cõng tảng đá trở về trinh sát doanh thì Ninh giáo đầu xỉa răng nghe ngang đi ra, liếc hai người. Ninh giáo đầu vứt ra hai quyển sách, lười biếng nói, các ngươi không chạy xong trong thời gian quy định nên không có cơm chiều để ăn. Trở về đọc thuộc lòng quân kỹ, canh bốn sáng mai chờ ta tại đây. Nếu không đọc được một quân lỷ thì nguyên ngày mai không có cơm ăn. Ngươi, Thiên Tầm giận điên, trừng Ninh giáo đầu, sắp nổi cáu. Tiêu Lãng vội trầm giọng quát, đại ca. Khóe mắt Tiêu Lãng thấy có 7, 8 tiểu đội trưởng trong doanh trại đùa cợt nhìn bên này, nếu Thiên Tầm gây chuyện thì chắc chắn hôm nay hai người sẽ bị phạt. Tiêu Lãng quát xong vẻ mặt đau khổ nói, giáo đầu thấy đấy, cả ngày chúng ta không ăn gì, có thể cho chút cơm ăn không? Ninh giáo đầu không để ý tới Tiêu Lãng, nhìn Thiên Tầm, lạnh lùng cười, ngươi cái gì? Phế vật như ngươi muốn tạo phản sao? Chỉ cần ta còn là giáo đầu của các ngươi một ngày thì chính là quan trên. Phải vô điều kiện tuân theo điều kiện của quan trên, nghe chưa? Cút! Ninh giáo đầu nói xong lại xỉa răng, nghênh ngang đi vào doanh trại. Bên trong bùng phát tiếng cười to, Ninh giáo đầu dạy dỗ hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm khiến đám người kia vui sướng. Đại ca, đi! Tiêu Lãng cúi đầu, đáy mắt lóe tia lạnh băng, đi hướng doanh trại của mình. Thiên Tầm căm hận nhìn trong doanh trại, cắn răng đi theo Tiêu Lãng rời khỏi. Trở về doanh trại, Tiêu Lãng khuyên nhủ Thiên Tầm vài câu, mặc kệ các binh sĩ bên cạnh nhìn mình, đi vào phòng của mình. Nương ánh trăng, Tiêu Lãng đọc quân kỹ, mấy thứ này rất đơn giản với hắn, nửa canh giờ là học thuộc. Lúc này trời đã tối đen, tiếng ồn ào giảm dần. Các binh sĩ rèn luyện một ngày bắt đầu ngủ say, bốn phía vang tiếng ngáy. Tiêu Lãng tra xét một lúc, móc tu di giới ra khỏi ngực, lấy hai viên đan dược ra, nuốt một viên. Đan dược này là loại bổ sung thể lực, năng lực, có hàng đóng trên Thuấn Sơn Phong. Đợi thể lực hồi phục một chút, Tiêu Lãng đứng dậy đi hướng phòng Thiên Tầm, đẩy cửa ra. Tiêu Lãng thấy Thiên Tầm trừng mắt bực mình ngồi trong phòng. Tiêu Lãng cười nói, cầm ăn đi, nhớ thuộc quân kỷ, ở trong quân doanh đừng gây chuyện, ta không muốn gây phiền cho Độc Cô Thúc Thúc. Biết chưa, nếu ngươi không nhịn được thì có thể rời đi, có thể trước tiên tìm chỗ dàn xếp. Nếu có ngày nào Tiêu Lãng ta lại nổi bật thì ngươi lại đến theo ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, Tiêu Lãng đi đâu? Thiên Tầm thấy Tiêu Lãng nói vậy thì sốt ruột, đứng bật dậy, không dám tức giận. Thiên Tầm khủng hoảng nói nhỏ, công, yêu tà, ta bảo đảm sau này tuyệt đối không gây chuyện, đừng đuổi ta đi, ta chỉ là bất bình thay ngươi. Được rồi, ta hiểu ý của ngươi. Ta chỉ tùy tiện nói, nghỉ ngơi đi. Tiêu Lãng cười cười không nói gì thêm, quay về phòng của mình tu luyện huyền khí. Hôm nay tiêu hao huyền khí khá nhiều, tu luyện một canh giờ sau, Tiêu Lãng không thể ngủ được. Không phải vì xung quanh có tiếng ngáy, cũng không phải vì lần đầu tiên đến chỗ lạ. Tiêu Lãng nhớ đến cô, tiểu đao ở ẩn tông xa xôi, và huyễn ma thú tiểu bạch hắn không thể mang theo đành để tại ẩn tông. Huyễn ma thú tiểu bạch có thể biến thân nhưng chưa trưởng thành, chỉ có thể biến con lừa, con chim, đi theo Tiêu Lãng rất dễ bị nhận ra. Hơn nả tại quân doanh bất tiện, quân thần Độc Cô Hành đã sớm dặn huyễn ma thú tiểu bạch ở lại ẩn tông, đi theo tiểu đao. Tuy Tiêu Thanh Y có thiền lão, tiểu đao chăm sóc, y thuật của tông chủ của ẩn tông, ẩn đế là số 1 trong thiên hạ, còn có cẩu hòa dược vương kiến thức thuật luyện đan của tông chủ của ẩn tông. Ẩn đế, chết sống không chịu đi muốn ở lại ẩn tông làm tạp dịch 3 năm. Có nhiều người chăm sóc Tiêu Thanh Y, nàng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng Tiêu Lãng vẫn hơi lo lắng. Có lẽ là lần đầu tiên Tiêu Lãng rời khỏi Tiêu Thanh Y xa như vậy. Ẩn tông ở trung tâm Tử Vong Sơn Mạch, nơi này là Bắc Cương, thật là thiên nam địa bắc. Ánh mắt Tiêu Lãng xuyên thấu qua khe hở hẹp cửa phòng gỗ nhìn trăng sáng trong trên trời cao, mỉm cười. Biểu tình kiên quyết, Tiêu Lãng nói nhỏ, cô, mặc kệ có mệt mỏi, khổ sở hơn thì ta chắc chắn sẽ cố gắng. Trong vòng 4 năm ta quyết tu luyện đến chiến hoàng cảnh, lấy linh dược cho cô. Ánh trăng như nước xuyên qua khe hở hẹp chiếu sáng doanh trại, cũng chiếu sáng một đôi mắt kiên cường. Tiêu Lãng không ngủ được, lúc này cũng có rất nhiều người trằn trọc. ví dụ như ba vị quốc sư tộc trưởng của Tả gia Tả Bình Bình, tộc trưởng của Đông Phương gia Đông Phương Bạch, tộc trưởng của Nghịch gia Nghịch Thủy Lưu ở Thanh Y Thành gần đó, như vô số cao tầng các gia tộc ở đế đô xa xôi, như Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam, Trà Mộc, đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh. Hôm nay quân thần Độc Cô Hành đã trở lại Thanh Y Thành, tuy tung tích của gã quái dị mới trước đó biến mất tại Tử Vong Sơn Mạch giờ đột ngột xuất hiện nhưng mọi người không quá kinh ngạc, bởi vì gã chính là quân thần. Khiến nhiều người nghi hoặc là Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Tiêu Thanh Y, Cẩu Hỏa Dược Vương đều biến mất. Giờ phút này, tộc nhân của Cẩu Hỏa Dược Vương còn đi khắp đế đô cầu viện. Nhưng Hoàng Đế Vân Phi Dương âm thầm lộ thái độ, không ai quan tâm tộc nhân Cẩu gia. Năm đại học sĩ không chửi mắng quân thần Độc Cô Hành nữa, vì có mắng cũng vô dụng. Hoàng Đế Vân Phi Dương ở trong hậu cung suốt ngày, ôm một đám phi tử của gã chơi thỏa thích, không thèm gặp năm vị học sĩ. Không ai để ý Tiêu Thanh Y sống hay chết, nhiều người chỉ chú ý tung tích của Tiêu Lãng. Thiếu niên có được thần hồn nghịch thiên, thiếu niên đã phát cuồng sẽ bất chấp tất cả, có được sức sát thương quá lớn. Các đại gia tộc đều muốn nắm giữ tung tích của Tiêu Lãng trước mắt mình, như vậy thì yên tâm hơn. Nhưng vô số thám tử, vô số nội gian ẩn cùng sử dụng nhưng không ai phát hiện một chút dấu vết. Đám người Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Tiêu Thanh Y, Cẩu Hỏa Dược Vương bốc hơi trong nhân gian. Nhiều người như vậy không có khả năng đột nhiên biến mất, chỉ có khả năng duy nhất là quân thần Độc Cô Hành tìm trốn bí ẩn giấu họ đi. Cẩu Hỏa Dược Vương biến mất đã chứng thực điểm này, rất có thể bọn họ tìm cách trị bệnh cho Tiêu Thanh Y. Nhiều người trong Tiêu gia, Tả gia âm thầm lo lắng. Nếu như Tiêu Lãng ẩn núp 10, 20 năm sau đó đột nhiên xuất hiện trả thù hai nhà thì tổ cha nó. Đương nhiên còn có rất nhiều người mong chờ, đợi ngày Tiêu Lãng xuất hiện, mong thiếu niên yêu nghiệt mới 18 tuổi đã danh chấn đế đô lại lần nữa nhất minh kinh nhân. Cũng có người thương tiếc, nếu Tiêu Lãng thật sự ẩn nấp thì thời gian không ngắn, có lẽ là 10 năm, 20 năm. Dù sao thần hồn của Tiêu Lãng quá nghịch thiên, một khi hắn quang minh chính đại xuất hiện thì chắc chắn sẽ có người nghĩ cách âm thầm ám sát. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thiên tài chết yểu, có tư chất biến thái cỡ nào cũng chỉ là người chết. Nhưng khi mọi người đều cho rằng Tiêu Lãng đã ẩn núp lại, không ai ngờ hắn có được dịch dung đan của tông chủ của ẩn tông, ẩn đế, hóa thân thành một người khác. Ẩn núp tại Bắc Cương vốn có vô số thám tử. Điều thứ nhất trong quân kỳ, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thượng quan. Phương xa bình minh lên, hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm dậy thật sớm đọc quân kỳ trước trinh sát doanh. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm có trí nhớ giỏi, không đọc sai 81 quân kỳ. Ninh giáo đầu chờ hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đọc xong mới kiêu ngạo gật đầu. Ninh giáo đầu ra lệnh, lập tức đi ăn điểm tâm, ăn xong rồi đến đây báo cáo. Các ngươi chỉ có một nén nhang, nếu như đến chậm thì đừng trách ta phạt các ngươi theo quân kỷ. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm nghe vậy vội vã chạy hướng hỏa phòng doanh trong quân doanh, thầm nghĩ sau hôm nay Ninh giáo đầu nổi lòng từ bi không làm khó dễ bọn họ. Một nén nhang thì quá đủ, ăn xong còn có thể đi nghỉ ngơi. Kết quả hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm chạy đến hỏa phòng doanh thì trợn tròn mắt. Hỏa phòng doanh nằm ở phía đông quân doanh, đất rộng đủ chứa vạn người cùng ăn cơm, nhưng chỉ có 100 người chia thức ăn. Đằng trước mỗi một hỏa đầu luân xếp một hàng dài chờ lĩnh thực vật, nửa nén nhang đừng nói là ăn, sợ là không đủ thời gian lĩnh thực vật. Bố tiên sư cha nhà nó, cái này không chỉ có Thiên Tầm nổi điên, Tiêu Lãng cũng tức giận. Rõ ràng Ninh giáo đầu muốn đùa chết bọn họ. Đi, không ăn. Tiêu Lãng cắn răng, mặt âm trầm xoay người đi. Dù sao trong tu di giới của Tiêu Lãng còn có nhiều đan dược bổ sung thể lực. Quay về nhìn xem Ninh giáo đầu còn có chiêu gì hành xác. Ninh giáo đầu thấy hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm quay về thì khóe môi cong lên, giễu cợt nhìn họ, không nói chuyện. Tiêu Lãng thầm nhủ vài lần, Tiêu Lãng, đừng quên mục đích ngươi đến Bắc Cương. Nhịn. Tiêu Lãng đi tới trước mặt Ninh giáo đầu, biểu tình trở về bình tĩnh, chắp tay nói, Ninh giáo đầu, chúng ta ăn xong rồi, có thể tập luyện thuật trinh sát. Ninh giáo đầu giễu cợt cười hỏi ngược lại, thuật trinh sát? Ninh giáo đầu lạnh nhạt nói, một trinh sát ưu tú quan trọng nhất chính là thể lực. Đại quân khai chiến, trinh sát phải chạy nhanh liên tục không ngừng, dò xét tất cả địch tình xung quanh. Cho nên hôm nay huấn luyện các ngươi vẫn là cõng đá to chạy quanh quân doanh. Nhưng hôm nay là 1.500.000 vòng, không chạy xong thì không được ăn cơm. 1.500.000 vòng, mắt Thiên Tầm tóe lửa, thực lực của gã cao không có gì nhưng Tiêu Lãng sẽ mệt muốn chết. Không đợi Thiên Tầm nói chuyện, Tiêu Lãng cắn răng nói trước, tuân lệnh. Thiên Tầm nhìn bóng lưng Tiêu Lãng cõng đá to chạy nhanh bên ngoài quân doanh, gã nhìn chằm chằm Ninh giáo đầu, cũng cõng đá chạy theo hắn. Đợi Thiên Tầm chạy ra quân doanh, Ninh giáo đầu lạnh lùng cười, phun nước miếng chửi, phi, chiến tôn cảnh thì ghê gớm lắm sao, phế vật, dám bên nở hờ mặt trước mắt lão tử. Tại Long Nha quân này dù là rồng cũng phải khoanh tròn lại cho lão tử. Dám gây sự thì đánh gãy ba chân của các ngươi. Thiên Tầm vừa đến quân doanh lộ ra ánh mắt đùa cợt đã chọc giận Ninh giáo đầu. Gã cũng nhớ kỹ lời hiệu ý chỗ trưng binh dặn dò. Ở trong lòng Ninh giáo đầu thì hồng y vệ của Long Nha Phỉ Nhi chỉ là đùa trơn, không lâu sau sẽ giải tán. Bởi vậy tuy thực lực của hai tân binh này không tệ nhưng Ninh giáo đầu là lão binh ở trong Long Nha quân 10 năm, cho rằng có thể nhẹ nhàng đùa chết hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, tạp trùng. Bùm, Tiêu Lãng chạy nhanh trượt chân mềm nhũn, không ổn định ngã người tới trước, té cái bịch xuống đất, cánh tay, đầu gối chảy máu. Tiêu Lãng biểu tình cực kỳ khó xem. Thiên Tầm vội vàng vứt tảng đá to chạy lại nâng Tiêu Lãng lên, vẻ mặt căng thẳng hỏi, công, yêu tà, thấy sao? Tiêu Lãng thở hổn hển, cảm giác khoang miệng khô khốc bốc khói, nhắm mắt lại nghỉ ngơi giây lát mới gian na nói, yêu kê đại ca, mấy vòng rồi? Thiên Tầm nhìn vừa đau lòng vừa tức giận. Tiêu Lãng chỉ có thực lực chiến tướng cảnh, chạy nhanh cường độ cao như vậy có thể miễn cưỡng dùng Tiêu Lãng nhưng thân thể hoàn toàn chịu không nổi. Thiên Tầm căm hận nhìn quân doanh, nói, 1.400.000 vòng, yêu tà, không bằng chúng ta đi tìm thúc thúc của ngươi đi. Tiêu Lãng cố chấp đứng dậy nói, tìm hắn làm gì, có chuyện gì cũng tìm hắn thì ta đến Bắc Cương làm gì. Huyền khí vòng quanh người, Tiêu Lãng cắn răng cõng đá lên chạy nhanh. Thân thể không quá to lớn và tảng đá to hoàn toàn đối lập, giống ốp sên cõng vỏ nặng nề. Thiên Tầm nhìn bóng lưng kiên cường, thấy đau lòng. Ông trời luôn thích trêu người, công tử quyền quý ở tại nhà cao cửa rộng, tư chất ngút trời, vốn nên đứng ở đỉnh cao nhất, hưởng thụ cẩm y ngọc thực vinh hoa phú quý thế nhưng vận mệnh khúc chiết. Bây giờ còn bị một tiểu đội trưởng chơi đùa. Thiên Tầm nặng nề thở dài, không nghĩ nhiều. Tiêu Lãng còn nhịn được thì Thiên Tầm chỉ có thể nhẫn. Từ khi Tiêu Lãng ra mặt giúp Thiên Tầm đi tìm Tiêu Thanh Lang gây chuyện thì gã đã thầm quyết định suốt đời đi theo hắn. Mặc kệ Tiêu Lãng suy sụp hay cực khổ, mặc kệ gã có bị liên lụy hay chết thì cũng sẽ liều theo. Chạy xong 1.500.000 vòng, Tiêu Lãng mệt muốn tắt thở. Trở về doanh trái ngã đầu liền ngủ. Thiên Tầm đem đồ ăn tới Tiêu Lãng cũng không ăn miếng nào. Ngày thứ ba, vẫn vác đá chạy quanh quân doanh. Thiên Tầm không có bất cứ biểu thị nào, trầm mặc chạy nhanh. Ngày thứ tư, vẫn là chạy. Ngày thứ năm, 1.800.000 vòng. Ngày thứ tám, 2.000.000 vòng. Dường như Tiêu Lãng đã hoàn toàn nhận mệnh, không có nửa câu phản bác. Biểu tình trầm tĩnh đến đáng sợ. Lửa giận trong mắt Thiên Tầm càng bùng cháy. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm giống như bình tĩnh trước cơn bão, khiến người thấy áp lực. Có mấy lần Tiêu Lãng ngất xỉu, tỉnh lại nghỉ ngơi giây lát rồi tiếp tục chạy nhanh. Ngày thứ 10, đi theo ta. Hôm nay Ninh giáo đầu không kêu hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm tiếp tục chạy. 10 ngày nay hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm im lặng làm Ninh giáo đầu chơi chán. Hiểu ý sợ hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm không hiểu quy tắc, vào phủ tướng quân làm sằng bậy chọc giận Long Nha Phỉ Nhi tiểu thư, muốn Ninh giáo đầu đè ép nhuệ khí của hai người. Giờ phút này, trông như hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đã hoàn toàn không có nhuệ khí, trầm mặc giống cục đá mặc Ninh giáo đầu loay hoay làm gã thấy chán. hiệu ý chỗ trưng binh đã dặn là tối đa huấn luyện 1 tháng. Bởi vậy Ninh giáo đầu quyết định hôm nay mang 2 người Tiêu Lãng, Thiên Tầm ra giã ngoại, giải thuật trinh sát cần thiết. 2 người Tiêu Lãng, Thiên Tầm liếc nhau, mắt lóe tia kỳ dị, yên lặng đi theo Ninh giáo đầu ra ngoài doanh trại. Ra doanh trại, Ninh giáo đầu vận huyền khí vờn quanh, người như báo săn chạy nhanh hướng bắc, động tác mạnh mẽ, đi vội như gió. 2 người Tiêu Lãng, Thiên Tầm nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, lao đi hướng bắc theo Ninh giáo đầu. Chạy nhanh chừng vạn dặm, địa hình đằng trước đột nhiên biến phức tạp. Vốn là sa mạc mênh mông vô bờ thế nhưng đằng trước xuất hiện vô số nham thạch, còn có rừng cây đen. Ninh giáo đầu đứng lại, quay đầu kiêu ngạo liếc 2 người Tiêu Lãng, Thiên Tầm. Ninh giáo đầu lạnh lùng nói, 2 tên phế vật nhà ngươi nghe kỹ cho bổn giáo đầu. Thuật trinh sát ở chỗ tiên cơ liệu địch, phải phát hiện kẻ địch trước tiên, bản thân ẩn núp không để đối thủ phát hiện. Cần phải loại dụng mọi thủ đoạn có thể dùng để phát hiện thám tử ẩn núp của phe địch. Tóm lại một trinh sát ưu tú tương đương với một thích khách ưu tú. Được rồi, hãy mở to mắt chó của các ngươi nhìn xem bổn giáo đầu làm như thế nào. Ninh giáo đầu DNG giặc nói một đống giống như gã là trinh sát ưu tú nhất chiến vương triều. Ninh giáo đầu hóa thành u linh lao tới trước, động tác cực kỳ mạnh mẽ, tuyến đường đi mơ hồ bất định, nhờ cậy tất cả vật thể che giấu thân hình. Một lát Ninh giáo đầu chạy ra từ bên này, lát sau phóng ra từ bên kia, không uổng là lão binh trinh sát. Nửa canh giờ sau, Ninh giáo đầu từ xa chạy đến, cực kỳ kiêu ngạo nói, mới rồi ta đặt vô số cạm bẫy ẩn hình trong đống nham thạch đằng trước. Có thể âm thầm xúc phát mà kẻ địch không hay biết nhưng ta thì biết có người đến gần, có thể trực tiếp lấy mạng người. Ninh giáo đầu chỉ vào rừng cây đen phía xa, nói, có thấy rừng cây đen bên kia không? Đây là rừng rậm rất thường thấy tại Bắc Cương, bên trong ánh sáng u ám, có hơn 10 loại huyền thú ẩn hiện chỉ đặc biệt có trong Bắc Cương. Ta nói cho các ngươi biết, rừng đen này có rất nhiều trong Bắc Cương, mỗi lần đại chiến thì rừng đen này là chiến trường 2 phe trinh sát địch và ta giao chiến. Bên trong có vô số cạm bẫy, thứ ngu xuẩn như các ngươi hiện tại đi vào tuyệt đối chỉ có một con đường chết. 2 người Tiêu Lãng, Thiên Tầm yên lặng nhìn Ninh giáo đầu chạy tới chạy lui, lúc gã dõng dạc nói chuyện, chửi tục thì 2 người vẻ mặt bình tĩnh, không chút kinh ngạc, tức giận, dường như đã chết lặng. Ninh giáo đầu bất mãn biểu tình của 2 người Tiêu Lãng, Thiên Tầm, vẻ mặt không tràn ngập kinh ngạc, khâm phục như gã đã tưởng. Ninh giáo đầu tức giận quát, 2 tên ngu kia có nhớ kỹ lời ta nói không? Thiên Tầm chớp chớp mắt nhìn Tiêu Lãng, Tiêu Lãng cũng nháy mắt, nghi hoặc hỏi, đây chính là cái gọi là thuật trinh sát. Hết rồi, 2 người Tiêu Lãng, Thiên Tầm im lặng bao nhiêu ngày. Bị Ninh giáo đầu chơi không có chút tính tình giờ đột nhiên nói như vậy, khiến Ninh giáo đầu thấy bực bội là có vẻ như Tiêu Lãng đang chất vấn năng lực của gã. Ninh giáo đầu tức giận quát, ngu xuẩn, phế vật, ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Mấy thứ của bổn giáo đầu đủ cho các ngươi học 10 năm. Tiêu Lãng lại chớp mắt, phải không? Tiêu Lãng nói với Thiên Tầm, yêu kê đại ca cho Ninh giáo đầu xem thuật độn hình của ngươi đi. Thiên Tầm cười lạnh, đột nhiên vọt tới trước, nhanh như chớp, rõ ràng mạnh mẽ hơn Ninh giáo đầu gấp mấy lần, tẩu vị càng cực kỳ phong tao. Trước mắt Thiên Tầm đã khuất sau một tảng đá, rồi hoàn toàn biến mất. Một lát sau, Thiên Tầm lại quỷ dị xuất hiện từ một bên khác, quẹo một độ cong lặng lẽ trở về từ phía sau. Tiêu Lãng bản năng dò ra nhưng không lộ vẻ gì. Chờ khi Thiên Tầm đến cách sau lưng 2 người vài ngàn thước, Ninh giáo đầu mới giật mình tỉnh lại. Khó tin nhìn gã như u hồ bay đến. Ninh giáo đầu trợn mắt há hốc mồm, hơn nửa ngày mới thốt ra một câu, sao? Sao ngươi toát ra từ phía sau? Thiên Tầm không nói chuyện. Tiêu Lãng lên tiếng, ngươi sắp đặt vô số cạm bẫy ở đằng trước. Ta đi xem thử. Tiêu Lãng nói xong lao tới trước, thân hình cực kỳ mạnh mẽ. Tuy di chuyển không phong cách như Thiên Tầm nhưng cũng hơn xa Ninh giáo đầu. Tiêu Lãng chui vào đống nham thạch. Một lát sau giơ lên mấy sợi dây thừng mỏng, nếu không nhìn gần thì khó thấy được. Tiêu Lãng lạnh nhạt nói, giáo đầu, ngươi thiết kế 18 chỗ cạm bẫy đúng không? Còn có 5 cạm bẫy ngươi nói là có thể lấy mạng hình như chỉ là rác rưởi. Ninh giáo đầu hoàn toàn biến sắc mặt, kinh kêu, 18 chỗ, ngươi tìm thấy tất cả. Tiêu Lãng lắc đầu, nói, cạm bẫy của ngươi quá thấp kém, 10 tuổi ta đã biết rồi. Tiêu Lãng thấy thất vọng, nghe thuật trinh sát rất huyền diệu, tưởng đâu cao sâu khó dò vô cùng. Long Nha Phỉ Nhi chiêu hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm vào Hồng Y Vệ làm trinh sát. Tiêu Lãng sợ mình không hiểu thuật trinh sát, khi đó chọc giận Long Nha Phỉ Nhi thì rắc rối. Ai ngờ cái gọi là thuật trinh sát là hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm tùy tiện chơi đều cao cơ hơn Ninh giáo đầu nhiều. Hình như chịu tội 10 ngày thành công cốc. Mới đến quân doanh, không quen thuộc tình huống nên Tiêu Lãng không dám hành động. Giờ phút này, Tiêu Lãng đã hiểu đại khái tình huống quân doanh, nay đã ra khỏi quân doanh, đến dã ngao ỵ. Quan trọng nhất là, Tiêu Lãng phát hiện toàn út là không cần ủy khuất cầu toàn học thuật trinh sát gì đó với Ninh giáo đầu. Hình như không cần nhịn nữa. Mắt Tiêu Lãng chớp lóe chợt biến lạnh băng, đá lông nheo với Thiên Tầm. Tiêu Lãng nhìn rừng đen phương xa, đột nhiên tới gần Ninh giáo đầu. Tiêu Lãng nghiêm túc hỏi, trong rừng cây kia thật sự có nhiều huyền thú. Ninh giáo đầu còn đang giật mình bởi thân pháp quỷ mị của Thiên Tầm, năng lực phá cạm bẫy của Tiêu Lãng, bản năng gật đầu. Ngay sau đó, Ninh giáo đầu phát hiện khuôn mặt trước mắt mình biến đầy yêu khí, khóe môi cong lên nụ cười quái dị. Bỗng nhiên, Ninh giáo đầu bản năng cảm giác nguy hiểm, nhìn sang trái. Ninh giáo đầu kinh khủng quát to, các ngươi muốn làm cái gì? Bùm bùm bùm bùm bùm, một nắm đấm đánh tới từ bên trái, hóa thành một tàn ảnh, tốc độ nhanh đến nỗi Ninh giáo đầu hoàn toàn không thể tránh né. Ninh giáo đầu bị đánh bay ra xa. Có thể khiến Ninh giáo đầu hoàn toàn không thể tránh né tất nhiên là Thiên Tầm ra tay. Thiên Tầm lắc người dễ dàng đuổi kịp Ninh giáo đầu, nhẹ nhàng nhảy lên, giơ cao chân đập xuống ngực gã. Răng rắc, Ninh giáo đầu nặng nề té xuống đất, không biết bị gãy mấy cây xương ngực. Thiên Tầm đáp xuống, một chân nghiền mặt Ninh giáo đầu, huyền khí vờn quanh khiến gã hoàn toàn không dám nhúc nhích. Tiêu Lãng chậm rãi đi tới, ngồi xổm người xuống, cực kỳ bình tĩnh nhìn mặt Ninh giáo đầu trắng bệch. Chúng ta muốn làm cái gì? Trên khuôn mặt tà khí tràn ngập sát khí, thanh âm lạnh băng khiến Ninh giáo đầu như rớt trong hầm băng lại vang lên. Tạp chủng chó chết, chơi chúng ta 10 ngày nay chắc khoái lắm, đợi lát nữa chúng ta sẽ cho ngươi hưởng thụ như vậy. Không biết đánh nát xương toàn thân rồi ném ngươi vào rừng cây, ngươi là một trinh sát ưu tú có thể thoát khỏi miệng huyền thú không? Nếu không trốn thoát thì chúng ta chỉ có thể trở về bẩm báo. Ninh giáo đầu mang chúng ta đi ra huấn luyện, kết quả mất mạng trong miệng huyền thú, hy sinh oanh liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, hung tàn. Tuy mặt Ninh giáo đầu bị trà đạp, ngực gãy vô số cây xương sườn, cảm nhận sát khí từ người Tiêu Lãng, nghe lời hắn làm người gã run lẩy bẩy. Nhưng Ninh giáo đầu cắn răng giống to, các ngươi dám can đảm tập kích thượng quan, các ngươi muốn làm phản sao? Binh sĩ Bắc Cương không uổng là bò ra từ núi thây biển máu, đều cứng cổ. Tiêu Lãng cười dịu dàng nói, mưu phản thì không dám, mưu phản là tội lớn giết cửu tộc. Ninh giáo đầu không nên làm chúng ta sợ. Tiêu Lãng vẫy tay, Ninh giáo đầu rút cái chân đạp mặt Ninh giáo đầu ra nhưng vẫn vận huyền khí, chuẩn bị tùy thời ra tay. Ninh giáo đầu thấy Tiêu Lãng thu lại sát khí, nụ cười càng ôn hòa thì tưởng đâu hắn đổi ý. Ninh giáo đầu biểu tình tức giận ngẩng đầu lên, liếc hướng Thiên Tầm. Ninh giáo đầu tức giận quát, chuyện hôm nay chưa xong đâu, các ngươi trở về tự đi tìm quân pháp đường tử thù. Vù vù vù vù vù. Ninh giáo đầu chưa nói hết câu thì Tiêu Lãng hành động, một thiết quyền to đập vào đầu gã. Ninh giáo đầu là sơ giai chiến xuất cảnh nhưng lúc này trọng thương, Tiêu Lãng và gã cách gần như vậy làm sao tránh thoát. Bùm, một đấm đập xuống, nửa đầu Ninh giáo đầu lún vào đất, nhưng quái dị là gã không bể đầu mà chỉ có chút vết máu. Tiêu Lãng thu lại nắm tay, hừ lạnh một tiếng, chuyện này đúng là còn chưa xong. Thiên Tầm giơ ngón tay cái lên. Gã đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng phút cuối Tiêu Lãng thu lại 8 phần lực lượng, nếu không thì đầu Ninh giáo đầu sớm nổ tanh bành. Tốc độ nhanh như vậy mà khống chế cực kỳ càng như vậy, với tuổi của Tiêu Lãng là rất xuất sắc. Ninh giáo đầu lại ngẩng đầu lên, tuy không bị đánh bể đầu nhưng bị chấn động choáng váng. Mặt Ninh giáo đầu vặn vẹo chửi ầm lên, ngươi dám hành hung. Vù vù vù vù vù. Tiêu Lãng lại giơ nắm đấm đánh xuống, lại khống chế lực lượng chỉ đập đầu Ninh Giáo đầu vào đống đất. Bùm bùm bùm bùm bùm. Tiêu Lãng không nói nhảm một câu, từng cú đấm nối tiếp nhau đập xuống đầu Ninh Giáo đầu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, cuối cùng khiến đầu gã vùi hẳn vào đất mới bỏ qua. Đầu Ninh Giáo đầu đẫm máu, không nứt thì cũng bị choáng váng không biết trời chăng. Ninh Giáo đầu không còn sức lực nhúc nhích. Thiên Tầm đứng bên cạnh nhìn thầm líu lưỡi. Tiêu Lãng làm như vậy hơi hung tàn đi. Bố tiên sư cha nhà mi, chơi ta. Lão tử hận nhất là bị người chơi. Tiêu Lãng thu lại nắm tay, bực mình đứng dậy. Dường như chưa hết giận, Tiêu Lãng giơ chân đạp mấy đá nhưng không sử dụng huyền khí. Có tiếng xương cốt gãy vang lên. Thiên Tầm vuốt mũi nói, yêu tà công tử, ngươi định giết hắn sao? Thiên Tầm nhớ đầu, nếu giết Ninh Giáo đầu thì hai người hoặc là xa chạy cao bay, hoặc là tìm quân thần độc cô hành trợ giúp. Hai con đường đều không quá tốt. Tiêu Lãng nháy mắt với Thiên Tầm, hung tợn nói, phải chết. Tổ cha nó, dám chơi ta. Từ cùng kiếm công tử chỉ có ta chơi người khác, đội trưởng nho nhỏ mà dám to gan như vậy. Không được, ta phải diệt cả nhà hắn, không thể để hắn chết nhẹ nhàng như vậy được. Ta phải tìm kiếm công tử chút giận cho ta. Yêu kê, bắt hắn lại tra hỏi địa chỉ nhà hắn, nếu hắn không nói thì cắt từng đao từng đao. Thiên Tầm mờ mịt nghe, nhưng nếu Tiêu Lãng đã ra dấu thì gã không chút do dự xách Ninh Giáo đầu lên vứt xuống đất. Thiên Tầm hung ác nói, quê của ngươi ở đâu? Trong nhà có bao nhiêu người? Nói, không nói thì ta lăng trì ngươi. Tuy đầu Ninh Giáo đầu ngất ngây con gà tây, máu loang lổ nhưng nghe rõ cờ ràng lời Tiêu Lãng nói. Ninh Giáo đầu lắc đầu, cố gắng để mình tỉnh táo lại một chút. Suy nghĩ kỹ càng, Ninh Giáo đầu biến sắc mặt. Hình như hai vị này có lai lịch lớn, thuộc hạ của kiếm công tử. Dám can đảm tập sát thượng quan gần quân doanh thì có bao nhiêu kiếm công tử? Không lẽ là Tả kiếm công tử của Tả gia? Tiêu Lãng đột nhiên vẫy tay, người đầy sát ý nói, ải, thôi đi, yêu kê, giết luôn đi. Chờ ta khiến kiếm cười hỏi, trực tiếp tìm thống lĩnh của Long Nha quân điều tra rồi diệt cả nhà hắn là được. Tổ cha nó, nếu không phải vì kiếm công tử muốn theo đuổi Long Nha phỉ nhi thì bổn công tử sẽ không chịu nhục như vậy. Xui, Ninh Giáo đầu hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng hiểu ra. Long Nha phỉ nhi, gần đây người cuồng nhiệt theo đuổi Long Nha phỉ nhi tiểu thư chẳng phải là Tả kiếm công tử sao? Thì ra hai vị này là nội gian Tả kiếm phái vào Long Nha phủ. Hèn chi thực lực siêu như vậy, thân pháp quái dị, kỹ xảo cạm bẫy cao thâm đến thế. Nghĩ tới đây Ninh Giáo đầu rất muốn chết, nhưng gã không thể. Trong quân đội có ghi chép người nhà già trẻ của Ninh Giáo đầu, Tả gia muốn diệt cả nhà gã dễ dàng như bóp chết vài con gà. Bùm, Ninh Giáo đầu cố nén ngực đau nhức, quỳ xuống đất gào khóc, công tử tha mạng, công tử tha mạng. Thiên Tầm vận huyền khí vờn quanh làm bộ muốn ra tay giờ do dự nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng tức giận quát, bà nội nó, bây giờ biết cầu xin tha thứ rồi sao? Mấy ngày hôm trước ngươi chơi vui lắm mà. Bú, lại là một cước. Ninh Giáo đầu bị đá văng ra sau đó liều mạng bò lại, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ nói, công tử đừng giết cả nhà ta, ngươi muốn giết thì cứ giết ta đi. Ninh Tiết có mắt mà không thấy Thái Sơn mạo phạm công tử, chết chưa hết tội. Nhưng phụ mẫu già của ta đã hơn 70 tuổi, nhi tử mới có 3 tuổi, cầu xin công tử đại phát từ bi. Tiêu Lãng nháy mắt ra dấu, Thiên Tầm cũng không phải ngu xuẩn, lập tức giả bộ do dự. Thiên Tầm khuyên nhủ, công tử, hay là đừng giết. Tuy rằng giết hắn là việc nhỏ, nhưng chỉ sợ làm rối loạn kế hoạch của kiếm công tử. Nếu phỉ nhi tiểu thư nghi ngờ thì rắc rối. Tiêu Lãng trầm ngâm nói, cái này, hình như là vấn đề đây. Tiêu Lãng trừng Ninh Giáo đầu, hung dữ nói, không được, phải giết. Nếu tạp chủng này nói ra thân phận của ta thì sao? Ninh Giáo đầu nghe nói, không giết, thì mừng rỡ, đôi mắt trông mong nhìn. Nghe, lại muốn giết, lập tức khóc la. Không, không đâu, sao ta dám làm hỏng việc lớn của kiếm công tử? Ta thề với trời tuyệt đối không làm lộ thân phận của hai vị công tử. Thiên Tầm biểu tình nghiêm túc khuyên, công tử, sao hắn dám làm lộ thân phận của chúng ta được? Cùng lắm là về gia tộc tùy tiện phái người diệt cả nhà hắn. Việc lớn của Kiếm công tử quan trọng hơn, ngươi so đo với tiểu nhân vật này làm gì? Ninh giáo đầu gật đầu liên tục nói, đúng, đúng rồi. Công tử cứ xem ta là rác rưởi đi, ta bảo đảm sau này nghe lời các ngươi, nghe lời chúng ta. Tiêu Lãng ngẩn ngừ, sau đó mắt sáng rỡ nói, ừm, sắp xếp một mật thám trong Long Nha quân cũng được. Hình như Tiêu Lãng cảm thấy ý tưởng này rất tốt, gật gù. Tiêu Lãng móc tu di giới ra khỏi ngực, lấy ra hai viên đan dược ném cho Ninh giáo đầu. Đây là một đan dược trị thương, một diệt hồn đan. Ngươi ăn vào diệt hồn đan thì cả đời chính là mật thám của Tả gia. Trong 5 năm phải dùng giải dược một lần, nếu không thì ngươi chết chắc. Ngươi chọn đi, hoặc là cả nhà ngươi chết hoặc là ăn diệt hồn đan. Tu di giới. Thấy tu di giới, Ninh giáo đầu hoàn toàn khẳng định Tiêu Lãng là người của Tả gia. Nếu là người bình thường thì làm sao sở hữu tu di giới giá trị liên thành được. Ninh giáo đầu chần chờ giây lát, bắt lấy hai viên đan dược, nuốt xuống. Đan dược của cẩu hòa dược vương cực kỳ thần diệu. Chỉ giây lát sau Ninh giáo đầu cảm giác thương thế đỡ hơn nhiều. Ninh giáo đầu một lần nữa cảm thán thế lực của Tả gia lớn, báu vật nhiều. Nửa canh giờ sau, Tiêu Lãng chờ Ninh giáo đầu gần lành hết vết thương. Tiêu Lãng lạnh lùng ra lệnh, khi về quân doanh ngươi biết nên nói như thế nào rồi đi. Sau khi trở về lập tức sắp xếp, hôm nay chúng ta muốn vào phủ tướng quân. Ngươi trở thành mật thám của gia tộc, có chuyện gì thì người trong gia tộc sẽ liên lạc với ngươi. Hãy cố gắng biểu hiện, gia tộc sẽ âm thầm hỗ trợ ngươi thăng quan. Ninh giáo đầu liên tục gật đầu, nói, Tả công tử, Tả đại nhân, tiểu nhân biết nên làm như thế nào. Mặt Ninh giáo đầu tràn đầy mừng rỡ và nịnh nọt, không ngờ hôm nay cơ duyên xảo hợp, gã chẳng những không chết mà còn bước lên thuyền lớn Tả gia, xem ra sau này muốn thăng quan phát tài không phải là mộng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, phủ tướng quân hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm cầm thủ lệnh, để lại Ninh giáo đầu vừa phập phồng lo sợ vừa nằm mơ thăng quan phát tài. Họ chạy tới chỗ trưng binh trong Long Nha Thành. Nếu không phải ở trong quân doanh, muốn học thuật trinh sát thì Tiêu Lãng có 100 cách khiến Ninh giáo đầu ngoan ngoãn nghe theo. Binh sĩ Bắc Cương có cứng xương cỡ nào thì luôn có điểm yếu. Trên thế giới này không có thánh nhân, là con người thì sẽ luôn có nhược điểm. Tìm được nhược điểm là có thể dễ dàng đánh vỡ phòng tuyến tâm lý. Còn về thân phận của hai người thì Tiêu Lãng không hề lo lắng bị Ninh giáo đầu làm lộ. Tiêu Lãng biết rõ bốn siêu cấp thế gia có uy hiếp lớn cỡ nào đối với loại tiểu nhân vật này. Đừng nói là đội trưởng nho nhỏ, dù là một tướng quân, nếu Tả gia muốn bóp chết thì nhẹ như húc cháo. Cộng với diệt hồn đan giả, ít nhất mấy năm này Ninh giáo đầu sẽ không dám làm gì. Chỗ trưng binh, Liêu thống lĩnh kinh ngạc nhận lấy thủ lệnh, dò xét. Liêu thống lĩnh vốn cho rằng hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm sẽ bị huấn luyện ít nhất một tháng, không ngờ mau như vậy đã xuất sư. Liêu thống lĩnh ra lệnh với một hiệu ý, mang bọn họ đi phủ tướng quân, nói cho họ biết quy tắc, nếu xảy ra chuyện gì bị giết thì đừng trách ta. Liêu thống lĩnh phất tay ý bảo hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đi ra ngoài. Hiệu ý này vẫn là vị giáo ý lần trước, giọng điệu càng nghiêm khắc hơn nói, phủ tướng quân không giống như quân doanh. Có nhiều nơi trong phủ tướng quân không được phép đi lung tung. Việc không nên nhìn thì không thể nhìn, không nên nghe thì không thể nghe, không nên nói thì không được nói cái gì. Tóm lại mọi chuyện dựa theo quy tắc của phủ tướng quân, làm hỏng quy tắc thì chẳng những hai ngươi sẽ chết, tộc nhân của các ngươi cũng bị diệt tộc, nghe rõ chưa? Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm dâng dâng dạ dạ, liên tục gật đầu. Tiêu Lãng thầm khinh thường, một phủ tướng quân nho nhỏ mà còn nhiều quy tắc hơn cả đại viện của Tiêu gia. Tiêu Lãng không biết rằng tại đại viện của Tiêu gia thì hắn là công tử, nếu là hạ nhân bình thường thì quy tắc còn nhiều hơn phủ tướng quân gấp mấy lần. Phủ tướng quân Long Nha ở phía tây Long Nha Thành. Long Nha Thành có 5 vạn trú quân, Long Nha tướng quân là Phiêu Kỵ tướng quân, Phong Hầu tước, mặc trên chính là Thượng tướng quân thống soái 10 vạn đại quân. trên cùng là nguyên soái quân thần Độc Cô Hành, vị vua không ngai tại Bắc Cương. Chức quan của võ tướng trong chiến vương triều rất đơn giản, dễ hiểu. Đội trưởng, hiệu úy, thống lĩnh, tướng quân, thượng tướng quân, nguyên soái. Dựa theo quan chức thống soái lớn nhỏ có quyền lực thống lĩnh binh sĩ khác nhau, đương nhiên cũng có rất nhiều chức vụ trên danh nghĩa. Ví dụ như Liêu thống lĩnh ở chỗ trưng binh, nếu đi trong quân thống soái vệ gồm vạn người thì quyền lực, địa vị so với bây giờ cách biệt một trời một vực. Phủ tướng quân Long Nha rất lớn, vách tường cao dày, cửa lớn huyền thiết tối đen uy vũ, sư tử đá bằng ngọc to lớn, hộ vệ khí thế phi phàm đều biểu hiện uy nghi vô thượng của phủ tướng quân. Nhưng so với đại viện của Tiêu gia thì kém rất nhiều. Nội tình của siêu cấp đại thế gia không phải một phủ tướng quân Long Nha nho nhỏ có thể sánh bằng. Quản gia ngoại viện dẫn hai người đi thẳng đến Đông viện, trên đường đi rất là kiêu ngạo, giọng điệu khắt khe nói quy tắc của phủ tướng quân Long Nha cho hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm nghe. Quy tắc rất nhiều, Tiêu Lãng nghe nhíu mày, ngay cả Thiên Tầm cũng thầm bực mình. Cuối cùng hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm được dẫn tới chỗ Hồng Y vệ trú đóng, trong một đại viện phái Đông viện. Đại viện này rất gần với phỉ ngự các của Long Nha Phỉ Nhi, bên trong cực lớn, có thể chứa mấy trăm người ở. Cửa đại viện có hai binh sĩ mặc giáp đỏ đứng, từ xa đã trầm giọng quát, đứng lại, chỗ này là quân doanh tạm thời của Hồng Y vệ, người bình thường không được đi vào. Hiệu úy cung kính đi qua đưa lá thư chỗ trưng binh, chỉ vào hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm kể cặn kẽ. Một tên binh sĩ cẩn thận kiểm tra lá thư, lại kiểm tra lệnh bài của hiệu úy, xác nhận không có sai lầm. Binh sĩ giáp đỏ quát với hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm, a, các ngươi đi theo ta vào bái kiến phong phó thống lĩnh. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm cung kính đi theo binh sĩ giáp đỏ vào đại viện. Hiệu úy giao tiếp xong trở về chỗ trưng binh. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm bước vào đại viện, âm thầm kinh ngạc. Đại viện này cực kỳ rộng rãi, bên trong không có tạp vật gì, trống trải. Xem bố cục thì là một đại viện hào trạch, vì có chỗ cho 100 hồng y vệ trú đóng nên dỡ xuống hết cảnh vật hoa cỏ. Long Nha Phỉ Nhi này đúng là khí phách phi phàm. Phong phó thống lĩnh hơn 30 tuổi, diện mạo rất uy nghi, thực lực là đỉnh chiến tôn cảnh, nhìn sơ liền biết là hổ tôn đơ gờ sờ giết ra từ núi đao biển lửa. Phong phó thống lĩnh không biểu lộ nhiệt tình bao nhiêu với chuyện hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đến, cũng không bày ra quan chức để ép họ,